đáng yêu thêm một chút. Tô Bì Phù Phù Tử. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng trong mắt Lộ Tinh Lâm, tất cả đều như nhau, tư chất hay lý lịch đều chẳng có ý nghĩa gì với anh biết đâu. Anh lại thật sự bị một nhân viên thử việc thu phục. Dư Lạc không phủ nhận, thẳng thắn thừa nhận. Ừ, nếu dự án lần này thành công, tôi sẽ được nhận chính thức. Cô vừa dứt lời, Lộ Tinh Lâm bỗng nhiên cười nhạo một tiếng, sự toan tính rõ ràng thể hiện trên gương mặt Dư Lạc. Tôn Khả nhận ra chủ đề này không nên tiếp tục, lập tức chuyển sang chuyện khác. À đúng rồi, Tiểu Dư, cô có người yêu chưa? Dư Lạc khựng lại một chút, rồi trả lời. Chưa, sao thế, chưa gặp được người lý tưởng à? Nói đến việc này, Tôn Khả cũng rất hăng hái. Đội đua của bọn tôi có nhiều anh chàng đẹp trai lắm, cô thích kiểu nào, tôi sẽ giới thiệu cho. Dư Lạc, cô chỉ muốn sống cuộc đời bình yên, không có ý định yêu đương lúc này. Hơn nữa, cô vừa đồng ý với Lộ Tinh Lâm, nhưng chuyện này, Dư Lạc không biết có nên nói ra hay không, vì vậy chỉ giải thích. Không cần đâu, tôi không có người mình thích, cũng không muốn yêu đương. Vừa dứt lời, Lộ Tinh Lâm lại cười một tiếng, qua gương chiếu hậu, anh nhìn cô, đôi mắt hoa đào đẹp đẽ hơi nheo lại, ánh mắt như thiêu đốt. Anh nói với giọng điệu trêu chọc, phải không, em vừa rồi không phải đã nói, thích tôi sao? Tôn Khả lần nữa sửng sốt, quay sang nhìn anh. Tôi nghĩ đôi khi cậu nên bớt tự luyến đi một chút, thật sự nghĩ rằng cả thế giới đều xoay quanh cậu sao? Tỉnh lại đi, Lộ Tinh Lâm thản nhiên đáp. Xin lỗi, nhưng tôi không nói đùa. Tôn Khả lại im lặng, Dư tiểu thư hiện tại đang rất nhiệt tình theo đuổi tôi đấy. Lộ Tinh Lâm vừa nói vừa cố ý nháy mắt với Dư Lạc. Đúng vậy, Dư Lạc thừa nhận, tôi tưởng đây là chuyện không nên nói ra. Tôn Khả, vậy lúc nãy... Ừ thôi đi, chỉ có Lộ Tinh Lâm mới khoe khoang việc được cô gái nhỏ theo đuổi như thế này. Không, không đúng, ngày nào anh cũng nhận được thư tình đầy tay, bị xin WeChat đến nỗi hận không thể viết lên mặt. Tôi không thích con người, từ khi nào lại bắt đầu khoe khoang về chuyện này chứ? Đang là mùa mưa, vừa rồi trời lại đổ mưa, bên ngoài có chút ẩm lạnh. Khi xuống xe, Lộ Tinh Lâm hiếm khi mang theo một chiếc áo khoác, vừa ra khỏi xe. Anh liền ném chiếc áo khoác cho Dư Lạc. Giọng điệu ra lệnh, cầm giúp tôi. Dư Lạc nhìn chiếc áo khoác vừa bị ném vào tay mình, rồi nhìn Lộ Tinh Lâm chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen mỏng manh, lễ phép hỏi thăm. Anh không lạnh à? Lộ Tinh Lâm cúi đầu nhìn cô, ánh mắt quét một vòng, chế giễu cười. Thoạt nhìn tố chất thân thể của Dư tiểu thư, còn chưa đủ để lo lắng cho tôi. Đúng lúc này Tôn Khả tiến lại gần, vỗ vào lưng Lộ Tinh Lâm một cái. Tiện thể phá tan bầu không khí. Cậu ta có cơ thể lúc nào cũng nóng bỏng. Tôn Khả cười ha ha. Giữa mùa đông mà cậu ta cũng chỉ mặc mỗi áo thun. Dư Lạc hơi nhíu mày. Cơ thể Lộ Tinh Lâm luôn rất tốt. Thường xuyên rèn luyện. Không sợ lạnh. Nhưng chỉ là trước đây. Khi cô bảo anh mặc ấm. Anh sẽ nghe theo. Thôi bỏ đi. Chia tay đã nhiều năm như vậy. Mà lại là cô đề nghị chia tay. Giờ đây cô còn tư cách gì để quan tâm anh chứ? Nhưng Dư Lạc vẫn không kìm được mà lẩm bẩm, không sợ lạnh, vậy mang áo khoác theo làm gì? Cố tình tăng thêm việc cho tôi, chẳng phải là làm khó người ta sao? Không ngờ nói nhỏ như vậy mà vẫn bị Lộ Tinh Lâm nghe thấy. Anh liếc cô một cái, không muốn cầm à, Dư Lạc, không hẳn là không muốn cầm thì em mặc vào mà đi. Lộ Tinh Lâm cắt ngang lời giải thích của cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tránh để người ta nói tôi bắt nạt một cô gái. Dư Lạc, tôi là giá treo quần áo di động à? Lộ Tinh Lâm bị lời nói của cô chọc cười. Cái kiểu nói móc này thật là... Xin lỗi, giá treo quần áo của tôi không có loại mỏng manh, yếu ớt như em đâu. Lộ Tinh Lâm đưa tay, dùng ngón trỏ chọc vào vai cô. Chỉ một ngón tay thôi mà cảm giác như sắp đẩy cô ngã xuống. Nếu muốn ứng tuyển vào vị trí giá treo quần áo di động của tôi, Dư tiểu thư e là còn phải ăn nhiều thêm một chút. Lộ Tinh Lâm nói xong câu này, liền đi thẳng về phía trước, không có ý định đợi cô. Dư Lạc ôm chiếc áo khoác chưa kịp xếp gọn của anh, khẽ gấp lại một chút, rồi ngẩng đầu lên, thấy mình có chút không theo kịp bước chân anh. Cô đã từng nhìn bóng lưng của Lộ Tinh Lâm vô số lần, nhưng mỗi một lần trước đây, anh đều luôn đợi cô. Dư Lạc cứ tưởng rằng chia xa nhiều năm như vậy, đã lâu không gặp, những thói quen cũ sẽ bị lãng quên. Không ngờ rằng... Thực ra không hề có gì bị lãng quên cả. Hai người khi đã từng yêu nhau sẽ có những ký ức và thói quen đặc biệt chỉ thuộc về họ. Vì vậy cô lại ngẩng đầu lên, nhìn bóng dáng Lộ Tinh Lâm đang bước về phía trước, gần như vô thức gọi anh bằng giọng điệu dịu dàng. Lộ Tinh Lâm, anh phải đợi tôi chứ, đừng đi nhanh như vậy. Đèn đường phía trước bất ngờ tắt một ngọn, có lẽ là do ánh sáng lờ mờ tạo ảo giác. Cô cảm thấy bước chân của anh thật sự chậm lại đôi chút. Dư Lạc chạy lên, không mất nhiều thời gian để bắt kịp anh. Cả hai cùng đi về phía trước, bóng của họ kéo dài ra, đi cạnh nhau, Dư Lạc bỗng nhún vai một cách bất đắc dĩ. Đi cùng anh trong im lặng như vậy, bỗng dưng cô lại muốn gọi tên anh. Không có lý do gì cả, chỉ là rất muốn gọi anh. Cô mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng, Lộ Tinh Lâm, không gian im lặng một lúc lâu. Dư Lạc nghĩ rằng mình sẽ không nhận được bất kỳ phản hồi nào, nhưng khi cô đã gần như bỏ cuộc, thì lại nghe thấy tiếng anh đáp lại. Cô không muốn quá nhiều, chỉ muốn một lời hồi đáp. Trong khoảng thời gian yên lặng sánh bước bên nhau, Dư Lạc nhớ lại trước khi chia tay. Thực ra cô đã nói với Lộ Tinh Lâm một vài lời nặng nề. Cô không còn nhớ rõ ngày hôm đó thời tiết thế nào, chỉ nhớ rằng trước khi thay số điện thoại, trước khi hủy bỏ quá khứ, cô đã gửi cho Lộ Tinh Lâm vài tin nhắn. Chúng ta vẫn nên chia tay thôi, sau này anh cũng đừng tốt với em như vậy nữa, em sẽ có gánh nặng. Sau khi em đi, đừng tìm em nữa, mỗi người hãy sống tốt cuộc sống của mình. Dư Lạc thậm chí không đợi Lộ Tinh Lâm trả lời, liền rút thẻ SIM ra và hủy nó. Từ đó về sau cô không bao giờ gặp lại anh. Cô không biết Lộ Tinh Lâm đã phản hồi thế nào, nhưng cô đại khái có thể đoán được, người kiêu ngạo như Lộ Tinh Lâm chắc chắn không thể chịu được việc bị bỏ rơi một cách vô lý như vậy. Anh vốn dĩ là trung tâm của mọi sự chú ý, đầy kiêu ngạo và phóng khoáng. Khi yêu nhau, Lộ Tinh Lâm cũng từng cảnh cáo, cô phải trân trọng tôi, biết không? Nếu không qua ngôi làng này rồi, sẽ không còn cửa hàng nữa đâu. Trên thế giới này, sẽ không có Lộ Tinh Lâm thứ hai ở tuổi 18. Anh sẽ không còn là Lộ Tinh Lâm chiều chuộng cô như trước đây. Thời gian luôn tàn nhẫn. Cách chương.